Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, xích quả quả làm mất mặt. Chương 64, xích quả quả làm mất mặt nguyên lai. Chỉ là hư kinh một hồi. Ha ha, chỉ cần Vương Thiếu chơi vui vẻ là được. Có nhu cầu gì, cứ việc gọi ta. Người đối diện lúc này cười to lên. Cái này. Vương Thiếu, không nói gạt ngươi, ta hiện tại cũng thật là cần ngươi giúp cái việc nhỏ. Vệ Đông Minh ánh mắt nhìn về phía Lạc Phong, sắc mặt âm trầm như nước. Ma túy, lại đem lão tử dọa gần chết. Nếu như ngày hôm nay không cố gắng sửa chữa ngươi một trận, ta từ nay về sau liền rất sao không gọi Vệ Đông Minh. Chuyện gì? Là như vậy. Có một tiểu tử không biết trời cao đất rộng, lại ở đây, lập tức, Vệ Đông Minh liền đem chuyện nơi đây thêm mắm dặm muối nói một lần. Ngược lại chính là làm sao tàn nhẫn làm sao đến, mọi người nghe được Vệ Đông Minh, hoàn toàn đem ánh mắt thương hại nhìn về phía Lạc Phong. Bọn họ biết, Lạc Phong muốn xong, bởi vì Vệ Đông Minh trong miệng cái kia Vương Thiếu, chính là Vương Miểu. Huyết La Đường đại thiếu, Vương Miểu, vậy thì là toàn bộ thành phố Tân Lan, lòng đất vương triều bên trong thái tử giống như tồn tại. Cái gì? Vương Miểu nghe được Vệ Đông Minh sau, ngữ khí lúc này chìm xuống, lại còn có người dám ở địa bàn của ta trên làm ra chuyện như vậy. Quả thực chính là muốn chết. Vệ thiếu ngươi yên tâm, ta lập tức liền dẫn người tới. Nhất định khỏe mạnh cho ngươi ra cơn giận này. Dứt lời, Vương Miểu liền cúp điện thoại. Tiểu tử, ngươi sẽ chờ chết đi. Vệ Đông Minh nắm điện thoại di động, dương dương tự đắc nhìn Lạc Phong. Ngươi vừa nói như thế, ta cũng đối với trong miệng ngươi Vương Thiếu rất tò mò đây. Lạc Phong vi cười nói, tự mình đi tới ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Sau đó còn chính mình cho mình rót một ly rượu đỏ. Thảnh thơi thưởng thức lên. Lạc Phong, chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi. Lúc này, Sử Tâm đi tới, lo lắng nói với Lạc Phong. Người biết trong miệng hắn Vương Thiếu là ai sao? Là Huyết La Đường đại thiếu gia. Nếu như hắn thật sự lại đây, ngày hôm nay chúng ta đều phải xui xẻo. Lạc Phong, Sử Tâm nói rất đúng, hắn nhất định phải dẫn người lại đây, một mình ngươi lại có thể đánh được một đám sao? Lý Thiến Nhu biết Lạc Phong biết đánh nhau, cũng biết hắn tại sao ngồi xuống sức lực ở đâu, thực sự không được, ta cho ta ba gọi điện thoại, để hắn cùng Huyết La Đường đường chủ nói, đúng vậy, chúng ta hiện tại vẫn là thừa dịp hắn không có tới. Đi nhanh lên đi, Bảo Bảo cũng lo lắng gật gù. Muốn đi, chậm, Vệ Đông Minh cười gằn lên. Sau đó nhìn về phía cửa. Vương Thiếu, mọi người toàn bộ theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy từ cửa tràn vào phòng khách hơn 10 người. Nguyên bản còn rộng rãi phòng khách. Lập tức liền có vẻ chen chúc lên. Đi đầu, là một giữ lại thốn phát người trẻ tuổi. Ăn mặc cái áo sơ mi. Lạc ra trên người hoàn mỹ lưu tuyến hình bắp thịt. Có điều, hắn loại này không phải là trò mèo, mà là chân thật, mà hắn chính là Huyết La Đường đại thiếu. Vương Miểu đi tới Vệ Đông Minh bên cạnh, hỏi, là cái nào tiểu tử? Chính là cái kia. Vệ Đông Minh vươn ngón tay hướng về phía còn ngồi ở trên ghế salon tự mình uống rượu Lạc Phong. Theo Vệ Đông Minh chỉ phương hướng, Vương Miểu nhìn sang, khi hắn nhìn thấy một mặt bình tĩnh Lạc Phong lúc, con mắt hơi nheo lại đến. Một lúc lâu, hắn mới lên tiếng, hóa ra là ngươi, này một tiếng, nhất thời để trong phòng khách tất cả mọi người dồn dập liếc mắt. Toàn bộ nhìn về phía Lạc Phong, hai người bọn họ nhận thức, Vệ Đông Minh trong lòng bỗng nhiên chính là căng thẳng. Nếu như Lạc Phong thật cùng Vương Miểu nhận thức, cái kia xong đời người, không chính là mình sao? Tất cả mọi người đều rất nghi hoặc, Lạc Phong cũng tương tự rất nghi hoặc, Hắn nhíu mày, nhìn Vương Miểu, ta thật giống không quen biết ngươi chứ. Đúng, ngươi không quen biết ta, thế nhưng ta biết ngươi. Vương Miểu cười hì hì, ngươi chính là Lạc Phong, cái kia cùng đệ đệ ta có quan hệ người. Đệ đệ ngươi? Lạc Phong trên mặt vẫn tràn ngập nghi hoặc. Vương Dục, Vương Miểu nụ cười trên mặt không chút nào giảm thiểu, cũng nhìn không ra là thiện vẫn là ác. Ô, Lạc Phong lúc này mới chợt hiểu gật gù. Hóa ra là cái kia tên rác rưởi ca ca a. Bá Lạc Phong câu nói này mới vừa ra khỏi miệng, nhất thời liền làm cho cả phòng khách một mảnh yên tĩnh. Liền ngay cả tiếng tim đập, tựa hồ cũng có thể nghe được. Yên tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người nhìn về phía Lạc Phong trong ánh mắt hoàn toàn tràn ngập nồng đậm thương hại. Tên đáng thương, ngươi là thật trắng si vẫn là trang ngớ ngẩn. Ngươi câu nói này chính là ở Xích Quả Quả đánh người ta mặt a. Lý Thiến Nhu ba nữ đau lòng lên, Vệ Đông Minh trong lòng nhưng dị thường sung sướng. Dưới cái nhìn của hắn, Lạc Phong chuyện này quả thật chính là muốn chết. Thậm chí hắn tin tưởng, hiện tại mình đã không cần lại nói thêm gì nữa, Vương Miểu liền sẽ trực tiếp đem Lạc Phong cho băm thành tám mảnh. Vệ Đông Minh hiện tại duy nhất lo lắng một điểm chính là hình ảnh không muốn quá tàn nhẫn. Không ngờ Vương Miểu nhưng là bắt đầu cười ha hà. Hắn cười, vẫn không thể từ bên trong nghe ra cái gì đến. Được, quả nhiên là có sự can đảm người. Đệ đệ ta ở trong tay ngươi chịu thiệt, cũng không tính oan uổng. Có điều, Vương Miểu tiếng nói lại bỗng nhiên xoay một cái. Đến rồi cái có điều, đệ đệ ta ở trong tay ngươi bị thiệt thòi. Hơn nữa ngày hôm nay còn để ta gặp phải ngươi. Nếu như ta cái này làm ca ca không cho hắn tìm về mặt mũi, vậy chẳng phải là muốn bị người nhạo báng, thay hắn tìm về mặt mũi. Lạc Phong nghe vậy hiếu kỳ nhìn Vương Miểu, tiện thể còn lại nhấp son môi rượu. Ngươi muốn làm thế nào? Đơn giản, Vương Miểu nữu nữu cái cổ, phát sinh một trận chỉ có trong đại phiến mới sẽ có bùm bùm loại kia tiếng vang. Hai người chúng ta đánh một trận. Có điều ngươi yên tâm, ta nhiều nhất đem ngươi đánh cho tàn phế, sẽ không giết ngươi, bởi vì, đệ đệ ta cừu, hay là muốn chính hắn báo, vì lẽ đó mạng ngươi, là hắn. Nghe được Vương Miểu này đôi câu vài lời liền quy định mạng của mình là ai. Lạc Phong bỗng nhiên thì có một loại rất thao, chứng cảm giác, chuyện này làm sao cảm giác, chính mình là một thương phẩm. Bị người phân đến phân đi đây. Người xác định sao? Lạc Phong cau mày hỏi. Không sai. Vương Miểu trong con ngươi mang theo vẻ hưng phấn, hướng Lạc Phong ngoác ngoác ngón tay. Đến đây đi. Nếu như ngươi là người đàn ông, vậy thì đứng lên đến đánh với ta một hồi. Ta xem vẫn là quên đi. Lạc Phong lắc đầu một cái. Nếu như làm bị thương ngươi, lần sau đi ra chỉ sợ cũng là ngươi lão tử. Ha ha, yên tâm đi, nếu như ngươi có thể thương tổn được ta, ta không chỉ có sẽ thả mấy người các ngươi bình yên vô sự rời đi, hơn nữa còn bảo đảm Huyết La Đường sẽ không gây sự với ngươi. Vương Miểu tràn đầy hào khí cười lên. Có điều, trọng điểm là ngươi căn bản là không đả thương được ta. Ta cảm thấy vẫn là không ổn. Lạc Phong lại lắc đầu. Lạc Phong, ngươi không muốn không nể mặt mũi. Lúc này, Vệ Đông Minh nhảy ra ngoài chỉ vào Lạc Phong lớn tiếng của trách nói. Vương Thiếu cùng ngươi lớn, đó là phúc phận của ngươi. Hơn nữa, ngươi xem một chút, bên cạnh ngươi còn có những người khác. Lẽ nào ngươi liền không biết vì là Thiến Nhu suy nghĩ một chút sao? Ngươi chính là như vậy một ích kỷ người sao? Thiến Nhu tìm như ngươi vậy một bạn trai, ta thật vì nàng cảm giác không đáng giá. Trong nháy mắt, đỉnh đầu thật lớn mũ liền chụp đến Lạc Phong trên đầu. Yêu, không nghĩ tới Lý Tiểu Thư cũng ở a. Vương Miểu vào lúc này mới nhìn thấy một bên không nói gì, đầy mặt căng thẳng Lý Thiến Nhu, sau đó nhìn một chút Lạc Phong, lại nhìn một chút nàng. Hai người các ngươi là tình nhân, có điều nói ra lời này sao? Vương Ngữ lại sờ sờ chính mình thốn phát, chợt nói, đúng rồi, hai ngày trước vừa nghe nói, hiện tại liền quên đi, có điều nói đi nói lại a. Vệ Thiếu câu nói kia vẫn là rất tốt, ngươi xem, người bạn trai này liền đánh với ta một hồi dũng khí đều không có, còn không bằng ta đệ đệ đây. Vương Miểu, ta tìm cái gì dạng bạn trai, là chuyện của chính ta, với các ngươi thật giống cũng không có quan chứ. Lý Thiến Nhu lạnh lùng nói, đúng đúng đúng, không quan hệ, không quan hệ, ta chính là phát biểu dưới chính mình ý kiến cùng cái nhìn mà. Vương Miểu cười nói, hiện tại này không đều là ngôn luận tự do mà, chẳng lẽ còn không cho phép lời ta nói sao? Khặc khặc, lúc này, Lạc Phong ho nhẹ một tiếng, để chén rượu xuống đứng lên, thoại vừa nhưng đã nói đến phần này trên, nếu như ta không ra tay, vậy thì có điểm không còn gì để nói ha, ý này chính là, ngươi đồng ý đánh với ta sao? Nhìn Lạc Phong, Vương Miểu nói rằng, đúng. Ta liền để một số không phải người người nhìn. Cái gì mới là nam nhân? Lạc Phong ánh mắt nhìn về phía Vệ Đông Minh. Có ý riêng, Vệ Đông Minh tự nhiên biết. Lạc Phong đây là ở nói mình. Dù sao, chính mình trước mặt nhiều người như vậy làm ra chuyện như vậy đi ra. Mặt cũng đã hầu như là mất hết. Liền trong lòng đối với Lạc Phong sự thù hận. Càng sâu, ha ha, được. Có khí phách, Vương Nghiệp Cục cười ha ha, tùy tiện nói, nếu ngươi đồng ý, vậy ta liền không khách khí. Dứt tiếng, Vương Miểu xuất thủ trước, hắn đột nhiên một quyền vung ra, cú đấm này là hướng về Lạc Phong trên đầu đập tới. Nếu như bắn trúng, Lạc Phong không chết cũng đến trọng thương hôn mê. Có điều tham khảo vừa nãy Vương Miểu, Lạc Phong sẽ không chết. Mà là muốn trọng thương đã hôn mê. Đương nhiên, đây chỉ là trong phòng khách người bên ngoài ý nghĩ mà thôi. Vương Miểu rõ ràng là luyện qua. Quyền phong dị thường mãnh liệt ác liệt. Hầu như là ở trong chớp mắt. Nắm đấm liền muốn tạp Lạc Phong trên gáy. Trong phòng khách nữ sinh, đều không đành lòng nhìn thấy sau đó phải phát sinh cái kia tàn khốc một màn. Dồn dập dùng tay che mắt. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo so với giết lợn giống như còn thê thảm hơn cực kỳ tiếng hét thảm vang lên. May là này phòng khách cách âm hiệu quả vô cùng tốt, mặc dù là một bom ở bên trong nổ tung, bên ngoài cũng sẽ không có chút động tĩnh, vì lẽ đó thanh âm này không có quấy nhiễu đến người khác. Thế nhưng là để trong phòng khách các em gái từng cái trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này cần có bao nhiêu đau mới có thể phát sinh như vậy tiếng kêu a. Lập tức, các nàng dồn dập buông ra che mắt bàn tay, nhìn về phía Lạc Phong. Sau một khắc, các nàng từng cái đều con mắt trợn to, há to miệng, phảng phất thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi như thế. Chỉ thấy Lạc Phong như không có chuyện gì xảy ra đứng tại chỗ. Vương Miểu khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Hai người đều không có chuyện gì. Cái kia vừa nãy kêu thảm thiết cái kia. Bỗng nhiên, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt chuyển hướng Vương Miểu dưới chân. Nơi đó nằm một người, là Vệ Đông Minh. Xem tình hình, hắn đã hôn mê đi. Chẳng lẽ là vừa nãy Vệ Đông Minh xông tới, giúp Lạc Phong chặn lại rồi Vương Miểu công kích. Tất cả mọi người dồn dập âm thầm suy đoán. Vương Miểu con người nghiêm nghị nhìn về phía Lạc Phong, là ngươi giở trò quỷ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.